Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 112, chương 112, cuối cùng đến Tây Hải. Redline càng đi về trước, tàu ngụ uy hiếp độ khả thi liền càng thấp. Bất quá bởi vì tiếp cận River's Mountain, sóng biển ngược lại là dần dần biến thành sóng cả cuộn trào mãnh liệt. Cuồn cuộn sóng ngầm, Rod đi vào bên trên boong tàu, cùng Gates đứng sóng vai, cùng nhau dám nhìn xem thuyền hướng đi. Greenlight cùng Redlight đem viên tinh cầu này chia cắt thành Đông Nam Tây Bắc Tứ Hải. Tứ Hải Hải Lưu sẽ ở nào đó một chỗ hội tụ, cuối cùng tràn vào Greenlight. Nơi đó chính là River's Mountain. Đang khi nói chuyện, biển cả phía trước trong sương mù đã là xuất hiện một mảnh kéo dài đến cuối tầm mắt màu đỏ lục. Địa, chính là Redlight. Mặc dù đã gặp không chỉ một lần, nhưng vẫn là mỗi lần đều sẽ cảm thấy sợ hãi thán phục a. Gates cảm khái giống như nói, mau nhìn, Rod ca ca, nơi đó chính là River's Mountain. Yukisa thật chặt nắm lấy Rod ống tay áo, khuôn mặt nhỏ khẩn trương, lại kích động hưng phấn, tim đập, nàng mà nói, trải qua River's Mountain, tương đương với cưỡi một lần siêu cấp qua núi thuyền. Tặc kích thích, cho dù là đã từng trải qua thánh địa Rod, cũng vẫn như cũ có một tia cảm xúc bành trướng. Loại này thiên nhiên mang đến rung động, xa xa không phải nhân loại có khả năng so sánh. Hơn nữa cùng thánh địa Mariezoa tỏa chấn Greenlight trung đoạn khác biệt. River's Mountain là mở đầu chi điểm, Greenlight trước nửa đoạn khởi điểm, đồng thời cũng là Greenlight nửa đoạn sau điểm cuối cùng. Cuối cùng chi đảo Raptor hơn phân nửa ngay tại River's Mountain đằng sau. Bất quá không có bảng chỉ đường lịch sử chính văn dẫn đảo. Cho dù nghĩ biện pháp từ River's Mountain bên trên nhảy đi xuống, cũng tìm không thấy Raptor. Đương nhiên, Rod đối với cái gọi là One Piece cũng không cảm thấy hứng thú. Vẻn vẹn chỉ là đối với nó đến tột cùng là cái gì có một tia hiếu kỳ thôi. Dầm dầm, thuận trong khoảng thời gian này đặc thù hải lưu, thuyền buồm tại Gates điều khiển dưới, hữu kinh vô hiểm, một đường leo lên đến River's Mountain đỉnh núi, cuối cùng xông vào Tây Hải. Cùng lúc đó, ở vào River's Mountain bên trên song tử hạp hải đăng trước, một tên ngồi ở chỗ đó xem báo chí lão đầu, hướng về phía River's Mountain kênh đào nhìn lại. Hắn là song tử hạp hải đăng trông coi Crocus, đã từng là Roger băng hải tặc thuyền y. Ai, tựa như là Rayleigh nói Rod tiểu tử. Tiểu tử này làm sao ngược lại lấy đi Greenlight? Thật là một cái kỳ hoa. Ây yên trên dâu trắng thuyền. Không biết một màn này Roger có hay không nghĩ tới. Thật thú vị, Crocus buông xuống báo chí. Hơi có vẻ tang thương trong con ngươi không khỏi lộ ra mỉm cười. Lão lạc già rồi, người vừa già đi liền dễ dàng suy nghĩ lung tung. Hắn lắc đầu, chậm rãi thu hồi ánh mắt. Hai ngày sau, Rốt đám người đi tới Chas đảo. Tòa hòn đảo này địa vị đại khái cùng Đông Hải Lốc Tao không sai biệt lắm. Là Tây Hải hải tặc xông vào Greenlight cuối cùng một hòn đảo. Bình thường tồn tại từ bản bộ hải quân thượng tá tọa chấn. Phi thường phồn vinh, cửa hàng san sát, bến cảng chỗ, Rốt đang cùng Gates bọn người cáo biệt. Hắn muốn trước đi Tây Hải quân cách mạng tổng bộ, hội kiến Tây quân tư lệnh Molly, đằng sau mới có thể đi Kano Kanchi nhậm chức. Yukisa rất hiểu chuyện, chỉ là tội nghiệp lôi kéo Rốt. Để hắn cam đoan đến lúc đó nhất định đi tìm nàng về sau, liền ngoan ngoãn đi theo Gates lên thuyền rời khỏi. A, cuối cùng đến Tây Hải nha. Rod thu hồi ánh mắt, nhìn về phía cách đó không xa Chas trấn, không khỏi duỗi lưng một cái, lộ ra mấy phần vẻ nhẹ nhàng. Lại lần nữa thế giới một đường sông sáo đến Tây Hải. Để Rốt có loại mắc cấp đại hào trở về tân thủ thôn siêu nhiên cảm giác. Cho dù Tây Hải là tứ hải bên trong mạnh nhất hải dương, nhưng đối với Rốt mà nói, cũng chỉ bất quá là một cái trước bài danh một điểm tân thủ thôn mà thôi. Không vội mà chạm mặt, trước nếm thử Tây Hải Mỹ thực lại nói, Tứ Hải cùng Grand Line cơ hồ được xưng tụng hai thế giới. Không chỉ có trình độ khoa học kỹ thuật có khá lớn thay mặt chênh lệch, tin tức lưu thông cũng là cực kỳ chậm chạp, giống như sang tóc đỏ, vị này quân lâm thế giới mới trên biển Hoàng đế. Tại Đông Hải thôn Phu Sa như thường rất nhiều người không biết. Cho nên Rốt đi trên đường phố, ngoại trừ một ít mỹ lệ nữ tử bởi vì hắn đẹp trai mà ném qua đến mấy cái mị nhãn bên ngoài. Tuyệt đại đa số người đều là nhìn như không thấy. Ngẫu nhiên đi qua mấy cái làm thợ săn tiền thưởng ăn mặc đại hán. Thậm chí còn có thể quăng tới mấy cái ánh mắt khinh thường. Tựa như đang nhìn tiểu bạch kiểm. Rốt quyền đương không thấy được. Ghen ghét hắn nhan giá trị người thực sự quá nhiều. Từng cái toàn bộ đánh tới. Hắn đời này cũng liền khác sống. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người không biết hắn. Tỉ như trước mắt vị này. Trảm long kiếm hào, ta muốn khiêu chiến ngươi. Nữ kiếm sĩ mặc rộng rãi kiếm đạo phục. Ánh mắt sắc bén, tóc đen buộc thành đuôi ngựa. Cả người đều lộ ra một cỗ gọn gàng mà linh hoạt sắc bén cảm giác. Lúc này hai tay nắm một thanh trường kiếm, hướng về phía Rốt trầm giọng mở miệng. Nữ nhân này tựa hồ tại Chát Trấn rất nổi danh. Sự xuất hiện của nàng để không ít người ngừng chân quan sát, nghị luận ầm ĩ là Sivia, Chát Trấn đệ nhất nữ kiếm sĩ, từng chọn lượt phụ cận tất cả kiếm thuật đạo trường. Liền sư phó đều cảm thấy không bằng thiên tài nữ kiếm sĩ. Nàng vừa vặn nói Trảm Long kiếm hào. Tây Hải có nhân vật này sao? Ta làm sao chưa nghe nói qua? Mọi người nghị luận ầm ĩ đều là quăng tới ánh mắt tò mò. Quả nhiên đời này liền chú định không thể điệu thấp sao? Rốt trong lòng có chút bất đắc dĩ. Hắn nhìn trước mắt cái này đấu trí tràn đầy nữ kiếm sĩ. Thực sự thăng không dậy nổi bất luận cái gì ý động thủ. Chỉ là chăm chú nói ra, ngươi quá yếu, lại tu luyện cái 3-5 năm. A không, tu luyện cái 10 năm lại tới tìm ta đi. Hắn lời vừa nói ra, vạn chúng phải sợ hãi. Tất cả mọi người dùng kinh nghi ánh mắt nhìn về phía Rốt. Cái này cái gọi là Trảm Long kiếm hào, tựa hồ rất lợi hại a. Cũng không biết nói có phải là thật hay không lời nói. Quá cuồng vọng, Sivia nghe vậy, trong lòng rất là không cam lòng. Trảm Long kiếm hào cố nhiên là gần với đệ nhất thế giới đại kiếm hào xưng hào. Nhưng mình cũng là hoành hành Tây Hải nữ kiếm sĩ. Há có thể khinh nhục. Nàng khẽ kêu một tiếng, chân đạp long xà, nhẹ nhàng như hồ điệp, mang theo một trận phen tầm. Trong nháy mắt đi vào Rốt phụ cận, chém xuống một kiếm, tốt, quan chiến người thấy thế đều không khỏi âm thầm lớn tiếng khen hay. Kiếm thuật này, bộ pháp này, đều lộ ra đùi cảnh đẹp ý vui, nhưng lại bộ bộ kinh tâm, sức sát thương cực mạnh, trong thoáng chốc liền có thể lấy tính mạng người ta. Trong sân Rốt lại ngoài dự liệu đứng ở nơi đó, không ngăn không tránh. Chờ lưỡi kiếm tiếp cận, tay phải mới bỗng nhiên nhô ra, vô thanh vô tức, tại tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi nhìn chăm chú. Sivia sắc bén kia độ có thể so với lương khoái đao lưỡi kiếm trong nháy mắt chính là trì trệ. Bị hai cây trắng nõn ngón tay thon dài vững vàng nắm. Mặc cho Sivia mặt đỏ lên, ra sức dùng sức, cũng không thể động đậy mảy may. Giả đi, mọi người nhao nhao lộ ra rung động cùng vẻ không thể tin được. Nói thật ra ngươi còn không tin. Rốt nhàn nhạt lắc đầu, nhẹ nhàng buông ra lưỡi kiếm. Không sai biệt lắm đi dạo xong, nên đi làm chuyện chính. Rốt vừa đi ra hai bước, đằng sau đột nhiên truyền đến Sivia mang theo mấy phần rung động thanh âm. Vì cái gì ngươi biết mạnh như vậy? Làm sao có thể chênh lệch nhiều như vậy? Giấc mộng của ta không có khả năng như thế xa xôi. chẳng lẽ nữ nhân liền thật không thích hợp luyện kiếm sao? Lấy một giới nữ tử chi thân, trở thành Trác Đảo kiếm thứ nhất sĩ, nàng nỗ lực cố gắng có thể nghĩ, cơ hồ đem tất cả tinh lực đều chút xuống đang luyện kiếm bên trong. Không có bằng hữu, không có đồng bạn, hơn 20 năm, duy kiếm làm bạn. Rốt nghe vậy bước chân dừng lại, xoay người nhìn về phía cái ánh mắt này có chút quật cường, mê mang nữ nhân. Cái ánh mắt này để hắn nhớ tới trong nguyên tác bi kịch nhân vật Zoro bạn thân, Quina, ngươi rất có tiềm chất, chỉ là khiêu chiến không nên khiêu chiến người mà thôi. Lão sư ta là vị đại kiếm hào, nàng là nữ, nói đến thế thôi. Rốt xoay người cũng không quay đầu lại rời khỏi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.